Hứa Dương tức giận dậm chân một cái. Hung hăng lườm Trương Hân một cái rồi bỏ đi thẳng. Còn gì để mà xem. Người đầu tiên như vậy. Người thứ hai như vậy. Người thứ ba cũng như vậy. Người thứ tư khẳng định cũng như thế. Hứa Dương bị Trương Hân chọc tức bỏ đi. Ba Hoa Khôi còn lại cũng liên tục lắc đầu. Không cần xem tiếp. Ngay cả dây đàn Trần Kha cũng chưa sờ qua. Danny cũng không muốn Trần Kha bôi nhọ mình nên nói thẳng. Hứa Dương cũng đi rồi. Ba người các nàng còn tranh chấp làm gì? Bốn người thật sự là... Thi Vũ nhìn bốn cầm thú vô tội trước mặt vô dụng. Mộng Giao nhớ tới mặt của Hứa Dương thì gật đầu thật mạnh. Các ngươi, bỏ đi, muốn làm gì thì làm. Danny thấy mặt bốn cầm thú thì đau đầu. Mặc kệ các ngươi biểu diễn cái gì. Nếu không thắng được đại hội Thanh Lâu thì các ngươi tự biết hậu quả. Bố người trầm mặc, vớ vẩn, hậu quả, ngoài bán thân còn có hậu quả nào khác? Cách chương.